Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, vợ chồng hợp lực. Hành hung Hùng Ứng Long. Nhân vật chính ra sân. Cái này làm sao còn có một cái quỷ vực? Tứ đại kim cương bên trong lão tam ngây ngẩn cả người. Nơi này tự hồ là một cái B cấp quỷ vực. Hùng Ứng Long cầm một cái máy đọc thẻ, đo lường ra đỏ trắng song sát quỷ vực cường độ, quỷ vực bộ quỷ vực. Ta hiểu được, thượng tầng cái kia A cấp quỷ vực hạch tâm, liền là đầu kia Minh Hà. Cái này B cấp quỷ vực, hẳn là bị đầu kia Minh Hà lôi vào. Hùng Ứng Long ánh mắt sáng lên, mơ hồ đoán được chân tướng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến ly khai cái này phiến quỷ vực phương pháp. Thượng tầng cái kia A cấp quỷ vực, không có ta phát huy không gian. Cần về nước tìm một cái A cấp linh thể phương hướng ngự linh giả đến một lần nữa thăm dò. Chúng ta có thể thông qua cái này B cấp quỷ vực rời khỏi nơi này trước. Thượng tầng A cấp quỷ vực, Hùng Ứng Long không cách nào cưỡng chế phá vỡ. Nhưng là B cấp quỷ vực lời nói, hắn có thể thử một lần. Đồng thời xác suất lớn có thể từ nơi này ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Hùng Ứng Long bắt đầu kiểm kê một cái nhân thủ. Đi qua Minh Hà một khó, Hùng Ứng Long chi này hơn 30 người đội ngũ, chết chỉ còn lại 6 cái. Trần Mặc, tứ đại kim cương bên trong 3 người, còn có 2 cái thân vệ. Bên trong một cái thân vệ thực lực mạnh mẽ, C cộng cấp ngự linh giả, khống chế quỷ dị cũng đủ cường đại, lúc này mới sống tiếp được. Một cái khác sống sót thân vệ lại làm cho Hùng Ứng Long hơi kinh ngạc. Người này lại là Mã Tuấn, phải biết hắn tại người bù nhìn trước mặt không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền chết ngất. Không nghĩ tới tại cái này A cấp quỷ vực mà biểu hiện vẫn còn không sai. Có thể kiên trì đến bây giờ. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là Hùng Ứng Long cũng không có mơ tưởng hắn bàn điểm một cái nhân thủ về sau. Sắc mặt âm trầm nói. Cái này B cấp quỷ vực tới gõ đến chỗ tốt. Chúng ta có thể mượn nó rời đi nơi này. Ai biết Hùng Ứng Long lời vừa mới nói xong. Một trận quỷ dị tiếng âm nhạc đột nhiên vang lên tại toàn bộ đỏ trắng song sát quỷ vực bên trong. Quanh quần. Y y nha nha. Y y nha nha. Hi hi ha ha. Ô ô nha nha. Những này quỷ dị âm nhạc không ngừng hướng người trong tai chui. Bịt lấy lỗ tai cũng đỡ không nổi. Nghe người có loại thần kinh thác loạn cảm giác. Cùng này đồng thời, Hùng Ứng Long một đoàn người tả hữu hai bên xuất hiện rất nhiều đường quỷ dị thân ảnh. Bên phải là một đám người mặc áo đỏ, khua chiêng gõ trống đón dâu đội ngũ. Bọn hắn hát nhảy được không vui vẻ. Đội ngũ ở giữa là một đỉnh đỏ thẫm kiệu hoa, phía trên dán một cái to lớn hỉ chữ. Cái này nhìn như vui mừng hình tượng, lại để lộ ra một cỗ mãnh liệt kinh dị cảm giác cùng không hài hòa cảm giác. Bên trái thì là một đám người mặc áo trắng, thổi kèn hát nhạc buồn vội về chịu tăng đội ngũ. Bọn hắn thần sắc bi thương, tiếng khóc lóc không ngừng. Đội ngũ ở giữa là một cái vải trắng bọc lấy quan tài, phía trên dán một cái to lớn điện chữ. Một đỏ một trắng hai chi đội ngũ hướng Hùng Ứng Long bọn hắn nhẹ nhàng tới. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, là đỏ trắng song sát. Hùng Ứng Long nhíu mày, lại cũng không bối rối. Thượng tầng Minh Hà luân hồi quỷ vực là A cấp quỷ vực, lại trùng hợp nhằm vào đến Hùng Ứng Long yếu kém điểm. Hắn không có cách nào ứng đối, nhưng là cái này tầng dưới đỏ trắng song sát quỷ vực là B cấp quỷ vực, hắn có lòng tin ứng đối. Y y nha nha. Y y nha nha, hi hi ha ha, ô ô nha nha, quỷ dị tiếng âm nhạc càng ngày càng gần, đỏ trắng song sát bắt đầu đối xông Hùng Ứng Long đám người bọn họ. Chết, Hùng Ứng Long gầm thét một tiếng, hóa thân một cái cao lớn xấu xí thực thi quỷ, trên thân còn rất dài ra từng cây dữ tợn xương cốt. Thúc giục hai đại lực lượng quỷ dị, Hùng Ứng Long hướng phổ thông đỏ sát cùng trắng sát đánh tới. Đem những này đỏ trắng hư ảnh một cái tiếp một cái xé nát. Tàn bạo vô cùng. Những người khác liền không có hắn ứng đối nhẹ nhàng như vậy. đặc biệt là cái kia thực lực cũng không tệ lắm thân vệ lúc trước hắn tại Minh Hà bên trong đã hao hết lực lượng, lúc này đối mặt đỏ trắng song sát rảo sát, rốt cục không kiên trì nổi. A, chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, sau đó trong thất khiếu tuôn ra máu tươi, ngã trên mặt đất thống khổ chết đi. Nhưng là thực lực yếu nhất Mã Tuấn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một mực cứng chắc còn sống, cùng cái tiểu cường giống như, như ẩn như hiện ở giữa, có thể nhìn thấy trên người hắn toát ra mấy cái rơm dạ, rất nhanh lại rụt trở về, nhưng là lúc này chính vào cùng quỷ vực giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, căn bản không có người chú ý tới hắn, rốt cục, đỏ sát trong đội ngũ hạch tâm lực lượng, đỏ sát tân nương Kiệu Hoa, cùng bạch sát đội ngũ bên trong hạch tâm lực lượng, trắng sát quan tài, cái này hai đại quỷ dị hợp thành hợp lại cùng nhau. Đồng thời hướng Hùng Ứng Long đánh tới. Hùng Ứng Long sắc mặt bạo ngược, gầm thét một tiếng sau song chảo một tả một hữu vỗ tới. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, hóa thân thực thi quỷ Hùng Ứng Long, lấy sức một mình chặn lại đỏ sát Kiệu Hoa cùng trắng sát quan tài, để bọn chúng không được tiến thêm. Hùng Ứng Long lại một lần phát lực, đỏ sát Kiệu Hoa cùng trắng sát quan tài vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách. Tạch tạch tạch két, vết rách nhanh chóng khuếch tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đỏ sát Kiệu Hoa cùng trắng sát quan tài đồng thời nổ tung. Một đỏ một trắng hai bóng người bay ra ngoài, đồng thời hướng Hùng Ứng Long đánh tới. Hồng sắc thân ảnh là một người mặc phượng hà khoác quan đỏ sát tân nương. Thân ảnh màu trắng là một cái từ đầu tới đuôi quấn quanh lấy phải bọc thi thể. Cái này mới là đỏ trắng song sát hạch tâm nhất hai đại quỷ dị. Đẳng cấp đã đạt B cộng cấp bậc. Đối mặt bọn chúng vây công, Hùng Ứng Long cũng không dám khinh thường. Hắn thôi động bất tử cốt lực lượng, mọc ra một bộ dữ tợn xương cốt áo giáp, đem hắn bảo hộ tại ở giữa. Hùng Ứng Long làm như thế, là chuẩn bị nghênh đón một trận đánh ác liệt. Ai biết, tiếp xuống phát sinh một bộ ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy đỏ sát tân nương cùng trắng sát thi thể muốn giết đến Hùng Ứng Long trước mặt thời điểm, đỏ sát tân nương đột nhiên một cái quay đầu, hướng trắng sát thi thể đánh tới. Trắng sát thi thể hiển nhiên cũng không có gặp được một màn này, hơi dừng lại một chút, liền bị đỏ sát tân nương hai tay bắn ra vô số màu đỏ sợi tơ vẻn vẹn quấn chặt lấy. Hùng Ứng Long vốn cho là cái này hai đại quỷ dị thực lực hẳn là không sai biệt lắm, không nghĩ tới đỏ sát tân nương vừa ra tay, trắng sát thi thể khẳng định ngăn cản không nổi, một tầng lại một tầng màu đỏ sợi tơ đưa nó quấn chặt lấy. Đến cuối cùng vậy mà không nhìn thấy trắng sát trên thi thể có một tia màu trắng, toàn bộ bị màu đỏ sợi tơ bao trùm ở. Ngay sau đó, trắng sát thi thể bắt đầu xẹp xuống. Hùng Ứng Long nhìn ngây người. Cái này, đây là tại hấp thu lực lượng của nó. Ngươi không phải quỷ dị, ngươi là bị kéo vào quỷ vực, sắp mất khống chế ngự linh giả. Quỷ dị hiển nhiên sẽ không làm dạng này chủ quan hành vi. Mà cái này đỏ sát tân nương trên thân lại không có chút nào nhân khí, thoạt nhìn cùng quỷ dị không có chút nào khác nhau. Cho nên Hùng Ứng Long lập tức xác định thân phận của nàng cái bị kéo vào quỷ vực, gần như mất khống chế ngự linh giả. Nằm trong loại trạng thái này ngự linh giả, ở vào nửa người nửa quỷ ở giữa, rất khó nói rõ ràng tình trạng của nàng. Nhưng là Hùng Ứng Long biết nàng tuyệt đối là chính mình địch nhân, cho nên tại sửng sốt một chút về sau, liền muốn hướng đỏ sát tân nương xuất thủ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái kia trắng sát thi thể đã bị đỏ sát tân nương toàn bộ hấp thu hết. Khí tức của nàng ẩn ẩn có tiến vào A cấp xu thế. Này cũng còn tốt, Hùng Ứng Long vẫn như cũ có thể ứng đối. Nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia đỏ sát tân nương thế mà quay đầu hướng hắn nhìn lại, khẽ hé môi son phun ra một đoạn uyển chuyển dễ nghe thanh âm. Tướng công tương đương mấy ngày không thấy, nô gia nhớ ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Hùng Ứng Long mộng, tướng công, tình huống gì? Mình cùng cái này đỏ sát tân nương mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Chính đáng Hùng Ứng Long không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, Lúc này còn sống mấy người? Hoảng sợ chỉ vào Hùng Ứng Long phía sau lưng, run rẩy nói không ra lời. Chỉ thấy Hùng Ứng Long trên lưng nhanh chóng chui ra từng cây rơm rạ, sau đó ngưng kết thành một cái người bù nhìn. Người rơm này bám vào tại Hùng Ứng Long trên lưng, phảng phất từ trong thân thể của hắn mọc ra đồng dạng. Nhìn thấy người bù nhìn, Đỏ Sát tân nương ngữ khí trở nên vui mừng một chút. Không hổ là nô gia tướng công, mấy ngày không thấy, thực lực lại mạnh lên nhiều như vậy. Đến, để nô gia xem thật kỹ một chút. Nói xong, Đỏ Sát tân nương liền hướng Hùng Ứng Long nhẹ nhàng quá khứ. Phát hiện mình trên lưng thế mà mọc ra một cái người bù nhìn. Hơn nữa còn cùng cái này Đỏ Sát tân nương quen biết thời điểm. Liền xem như Hùng Ứng Long, cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi. Cút ngay cho ta xuống dưới. Hắn giận mắng một tiếng. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem chính mình khối kia huyết nhục cho móc xuống ném ra ngoài. Người bù nhìn thuận thế nhảy ra ngoài. Hoạt động thân thể, thật nhanh trưởng thành một cái nhanh cao 2 mét gầy gò người bù nhìn. Cái này dữ tợn đáng sợ người bù nhìn chính là Trần Mặc tại người bù nhìn sơn cốc thời điểm. Trần Mặc tại Hùng Ứng Long trên thân gieo mấy khỏa vong trùng. Vì không làm cho chú ý của hắn, chẳng những xuất động Mã Tuấn, còn đặc biệt lãng phí một cái khôi lỗi, đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lúc này mới bất chi bất giác tại Hùng Ứng Long trên thân ở lại. Nhưng là Trần Mặc cũng không dám động thủ đồng hóa Hùng Ứng Long. Dù sao hắn là A cấp bậc ngự linh giả, không phải hắn bây giờ có thể đồng hóa. Trần Mặc cũng không nóng nảy, cứ như vậy một đường đi theo hắn, chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay. Lúc này, Hùng Ứng Long đội ngũ chết thì chết, thương thì thương, hắn trạng thái của mình cũng không tốt. Đồng thời bên ngoài còn có một cái Đỏ Sát tân nương mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Trọng yếu nhất chính là, không biết vì cái gì, Trần Mặc vậy mà có thể mơ hồ cảm giác được một chút Đỏ Sát tân nương ý nghĩ. Nàng ý nghĩ lúc này, liền là xử lý Hùng Ứng Long, hấp thu hết hắn một ít lực lượng. Sau đó liền có năng lực rời đi Đỏ Trắng Song Sát quỷ vực. Nói thật, Trần Mặc cũng thèm Hùng Ứng Long thân thể. Thực thi quỷ cùng bất tử cốt cái này hai đại quỷ dị quá mạnh. Nếu là có thể đem Hùng Ứng Long giết chết, đem thi thể của hắn biến thành Trần Mặc người bù nhìn khôi lỗi, vậy khẳng định sẽ là một cái phi thường mạnh mẽ tay chân. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vậy bây giờ Trần Mặc có lẽ có thể cùng Đỏ Sát tân nương hợp tác một chút. Đỏ Sát tân nương tự hồ cũng minh bạch Trần Mặc ý nghĩ. Bọn hắn cái này hai đại quỷ dị, đồng thời hướng Hùng Ứng Long đánh tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Hỗ trợ a! Ngửi được một tia không rõ khí tức, Hùng Ứng Long hướng những cái kia bị dọa sợ thủ hạ giận quát. To một tiếng, mới đưa bọn hắn bừng tỉnh. Thế nhưng là không chờ bọn họ ra tay giúp đỡ, trốn ở phía sau bọn họ Mã Tuấn đột nhiên cũng thay đổi trở thành một cái người bù nhìn. Đối tứ đại kim cương đại khai sát giới. Nguyên bản, Trần Mặc một cái người rơm khôi lỗi không thể nào là tứ đại kim cương đối thủ. Nhưng là bọn hắn hiện tại trạng thái cực kém. Liên hệ đã trải qua Minh Hà Luân hồi quỷ vực cùng Đỏ Trắng Song Sát quỷ vực. Đồng thời còn giảm quân số một người. Đối mặt người rơm khôi lỗi đột nhiên tập kích, trong lúc nhất thời vậy mà đã rơi vào hạ phong. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là đi trợ giúp Hùng Ứng Long. Mà đây là, Hùng Ứng Long đã bị Trần Mặc cùng Đỏ Sát tân nương vây vào giữa. Điên cuồng hành hung, Trần Mặc trong thân thể dọc theo vô số ác mộng quỷ trảo, hướng Hùng Ứng Long công tới. Đồng thời hắn đã biết Hùng Ứng Long nhược điểm. Tận lực đem thất tội U Minh đăng cầm ra đi. Đem cái kia cổ U hào quang màu xanh lục toàn bộ hội tụ tại Hùng Ứng Long trên thân tại thất tội U. Minh đăng chiếu rọi xuống. Hùng Ứng Long cảm giác linh hồn chấn động. Mơ hồ có loại muốn bị xé rách ra ngoài thân thể cảm giác, mặc dù sẽ không thật hút đi linh hồn, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực chiến đấu của hắn. Đỏ Sát tân nương chỗ sâu giống như là ngọc thạch non mềm trắng nõn hai tay. Trong tay bay ra vô số màu đỏ sợi tơ, hướng Hùng Ứng Long quấn lách đi qua. Những này màu đỏ sợi tơ phảng phất có sinh mệnh bình thường. Điên cuồng hướng Hùng Ứng Long trong thân thể chui vào. Lỗ tai, con mắt, lỗ mũi các loại địa phương. Đều là màu đỏ sợi tơ công kích trọng điểm. Trong lúc nhất thời, Hùng Ứng Long thân thể cùng linh hồn bị Trần Mặc cùng đỏ sát tân nương điên cuồng công kích. Tình huống với hắn mà nói, đơn giản không ổn tới cực điểm. Trần Mặc lại ngoài ý muốn phát hiện, đỏ sát tân nương cặp kia non mềm trắng nõn trên hai tay. Xuất hiện một cái rơm dạ chiếc nhẫn. Hắn nhớ lại một cái. Nhớ tới lần trước đi qua đỏ trắng song sát quỷ vực thời điểm. Cái này đỏ sát tân nương liều mạng từ trên người hắn lột xuống một cây rơm dạ. Cái này tổn thất đối Trần Mặc tới nói có thể bỏ qua không tính. Cùng rơi mất cùng lông giống như. Cho nên hắn đều nhanh quên đi. Không nghĩ tới lần nữa gặp gỡ là. Thế mà tại đỏ sát tân nương trên tay thấy được một viên rơm dạ chiếc nhẫn, cái này có thâm ý gì? Sao tu tiên cổ điển? Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.